Hoàng Kim Đồng, chương 857. Suy đoán, gocchuyenaudio.com, nhưng cái này không giống, trên màn hình radar, nó có thể tích lên tới 600-700 mét A. Nghe được Trang Duệ nói thế, Clyder có chút nghẹn lời, nhưng sau khi nhìn số liệu trên tay, hắn vẫn lắc đầu, hắn không cách nào tin tưởng suy đoán của Trang Duệ. Nhìn thấy bộ dạng khó coi của thuyền trưởng râu rậm, áp lực trong lòng của Trang Duệ bị xua tan không ít, vừa cười vừa nói. Thế còn kết quả giải thích của radar quan sát thì sao? Thuyền trưởng Clyder, ngươi sẽ không cho rằng núi lửa có chân để di chuyển đấy chứ? Clyder suy nghĩ một lúc nói ra, có phải là radar quan sát bị hư không? Ta thấy radar điều khiển và giám sát hình như vẫn bình thường mà. Thuyền trưởng Clyder, cái hệ thống radar này là từ tàu ngầm hạt nhân của Nga tháo xuống đấy, ngươi nói nó sẽ xuất hiện trục trặc sao? Nếu như linh khí của Trang Duệ không thể cảm ứng ra con quái vật này, có lẽ hắn sẽ tiếp nhận cách nói của Clyder, nhưng tục ngữ nói trăm nghe không bằng một thấy, Trang Duệ tận mắt nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ kiên trì với cách nói của mình. Sinh vật chừng 700-800 mét, điều này sao có thể? Clyder vẫn lắc đầu không thôi. Không có gì không có khả năng, trong rừng rậm châu Phi có thể xuất hiện cự ngạc, trong biển cả lớn như vậy, phát sinh một ít sinh vật biến dị cũng không có gì lạ, đúng rồi, trước kia trong biển rộng không phải truyền lưu truyền thuyết Ô Lạc Vương. Nói không chừng là một con bạch tuộc lớn, Trang Duệ nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện một tia không thể tưởng tượng nổi. Bạch tuộc, lúc trước tình hình hắn nhìn thấy, dưới thân của quái vật kia là hơn 10 cây cột to lớn, hẳn là xúc tu bạch tuộc A. Clyder không có chú ý tới biến hóa thần sắc của Trang Duệ, phối hợp nói ra. Khục lão bản, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, hơn nữa thể tích cũng chỉ 5-60 mét, cũng không cách nào so sánh với thứ này được theo ta thấy, đoán chừng hệ thống radar xảy ra vấn đề. Không, chính là bạch tuộc, đúng vậy, sinh vật đáy biển này, nhất định là bạch tuộc. Trang Duệ có chút kích động chen ngang lời nói của Clyder, dẫn tới Bành Phi và vị thuyền trưởng râu rậm này, đều dùng một loại ánh mắt không minh bạch nhìn về phía hắn. Ách, ta đoán, từ dưới đáy biển kia, nhất định là sinh vật biển biến dị, dựa theo các nhà sinh vật học dự đoán, chỉ có bạch tuộc mới có thể sinh trưởng vô hạn độ. Trang Duệ gãi gãi đầu, đưa ra giải thích làm cho Bành Phi và thuyền trưởng Clyder không hài lòng, nhưng trong lòng của Trang Duệ, đang vô cùng kích động, rốt cuộc hắn đã biết sinh vật kia là thứ gì. Trang ca, nói qua vô nghĩa rồi, bạch tuộc nho nhỏ làm sao lớn tới như vậy? Tuy Bành Phi tin tưởng lời Trang Duệ nói thứ đó là sinh vật, nhưng nếu nói là bạch tuộc, Bành Phi không tiếp nhận, nếu đổi thành cá voi thì có thể. Đúng vậy à, lão bản, những thứ đó chỉ là chuyện trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng nhìn thấy bạch tuộc lớn như vậy. Trên mặt của thuyền trưởng Clyder cũng hiện ra thần sắc không cho là đúng, trong lòng của hắn hiện giờ cho rằng, hệ thống radar trong phòng này nhất định đã xảy ra vấn đề. Ta thấy, bạn đang xem chuyện được sao chép tại. Chuanfao.vn.com nhìn thấy hai người cũng không tin, thiếu chút nữa Trang Duệ nói ra là mình tận mắt nhìn thấy, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng thì dừng lại. Tức chết ta mà, tại sao các ngươi đều không tin chứ? Không tin, không tin, lão bản, ngài nhất định là sinh ra ảo giác rồi. Bành Phi và Clyder chăm miệng một lời nói ra, Trang Duệ bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com, lắc đầu, nói ra. Được rồi, nhưng phiến hải vực này đúng là vô cùng nguy hiểm, ta muốn nghĩ chúng ta nên lui lại nhé. Nghe được Trang Duệ nói thế, lần này Clyder đã gật đầu chấp nhận, nói ra. Cũng được, vốn chỗ đó chính là khu vực ma quỷ, có lẽ, lão bản ngươi nhìn thấy thân ảnh của ma quỷ rồi đấy. Quá, ma quỷ không thể là bạch tuộc, Trang Duệ bị Clyder nói làm tức giận xì khói, sớm biết như vậy hắn nói phía dưới là ma quỷ là xong, làm gì phải phí nước miếng nhiều với Clyder chứ. Không thể, Clyder và Bành Phi đồng thời nói ra, Trang Duệ bị hai người làm cho tức điên, mở miệng nói ra. Được rồi, quay đầu thuyền lại chờ đi, chúng ta ngồi phi cơ trực thăng đi tới phiến hải vực đó, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy phía dưới là cái gì. Trang Duệ nói là lời này làm cho hai người nghĩ rằng hắn hờn dỗi, hắn cũng muốn quay lại nhìn cho cẩn thận, dù sao thời điểm phát hiện sinh vật biển vừa rồi đã làm hắn tâm thần đại loạn, Trang Duệ cũng không dám kết luận nó có phải là bạch tuộc hay không. Nếu như gia hỏa này ẩn nấp dưới đáy biển, xem như lần này Trang Duệ không còn hứng thú với bảo tàng nữa rồi, mặc kệ đồ chơi kia là loại sinh vật nào, với năng lực của Trang Duệ, đối với hắn mà nói, không thể làm gì cả. Trang ca, chúng ta quay trở về, cũng không cách nào hấp dẫn thứ đó xuất hiện a. Tuy Bành Phi gan lớn, nhưng khi biết đây có thể là sinh vật trong truyền thuyết, lòng còn sợ hãi, nghe được Trang Duệ nói thế, không khỏi muốn lui lại. Đến lúc đó gây ra động tĩnh là được, cho mấy quả tên lửa nổ tung, tin tưởng sẽ tạo ra chấn động hấp dẫn ra hỏa dưới kia. đối với việc hấp dẫn sinh vật kia, Trang Duệ lại có lòng tin, chỉ cần hắn phóng xuất linh khí, tin tưởng nhất định sẽ dụ dỗ thứ kia xuất hiện. Nhưng trước đó, vấn đề về an toàn nhất định phải cân nhắc đến, vạn nhất sinh vật này là bạch tuộc, nếu như xúc tu của nó đủ dài, nói không chừng có thể một cái bắt được trực thăng đấy. Nếu cách xa con sinh vật biển này, Trang Duệ quan sát nó, sinh vật biển trong nước sẽ chậm chạp, tánh mạng của nhân loại cũng được thai nghén từ biển cả, lại khôi phục cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Trải qua nhiều năm sinh hoạt trên biển, Glider vô số lần ra vào hải vực của Bồ Đào Nha, trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy tuần tra hạm của La Tướng Quân. Thẳng đến lúc này, tảng đá lớn treo trên cổ họng của Trang Duệ mới bỏ xuống, mới xem như an toàn. Cự ly này trên biển, quái vật trong biển sâu kia chỉ cách có 120 hải lý, có lẽ an toàn à. Sau khi liên hệ với La Tướng Quân, tuần tra hạm của đối phương thả chiếc cano nhỏ xuống, nhanh chóng đi về phía Huyên Duệ Hào. Glider vừa rồi trò chuyện với La Tướng Quân, cũng không có nói nguyên do rõ ràng, làm cho La Tướng Quân hết sức tò mò. Trang tiên sinh nói, đúng là có đạo lý của nó, như vậy đi, ta và các ngươi đi xem, dùng trực thăng của ta đi. Làm cho Glider và Bành Phi không ngờ là, sau khi nói qua kinh nghiệm lúc nãy cho La Tướng Quân lại hứng thú nồng hậu như vậy. Bạn cũ, ngươi cũng tin lời của lão bản sao? Nghe được La nói thế, Glider không khỏi vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trong suy nghĩ của Glider, suy đoán lúc trước của Trang Duệ hoàn toàn vô căn cứ, trong hải dương không có khả năng có sinh vật có thể tích lớn như thế. Glider, suy nghĩ hải vực này đúng là thần bí, nhưng từng ấy năm qua, người ta muốn cởi bỏ bí ẩn ở đây, nhưng không có ai thành công. Cách chương.